chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3007, chương 3008, kịch liệt tranh đoạt. Vương Đại Đông phủ phục tại bên bờ một khối đá đằng sau. Ánh mắt nhìn chằm chằm hồ nước, sau đó ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Bầu trời cũng là phong vân biến sắc, vân vụ gạt ra, lộ ra sao lốm đốm đầy trời. Một vòng trăng sáng hiện hư không. Vương Đại Đông nhất thời hồ nghi, làm sao vẫn là 15 tháng 8? Không hiểu, hắn cùng bảo vệ Vân Phong đại chiến thời điểm cũng là ở buổi tối. Hai người đánh mấy giờ, sau đó lại cùng cái kia đến từ Tây Nam vô danh lão giả kịch chiến mấy giờ. Sau đó liền bị cái kia yêu nữ mang vào tiên môn. Theo đạo lý lúc đó đã là ngày hôm sau. Sau đó lại gặp đằng sau tại một hệ liệt sự tình. Giờ phút này cần phải không sai biệt lắm hẳn là 18 tháng 8 hoặc là 19 tháng 8 a. Nhưng là ở chỗ này, nơi này thế mà còn có trăng tròn. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đang ngẫm nghĩ nơi này là tiên môn. Trắng trong sương mù có quái vật. Biết di động đại mộ chờ một chút. Có trăng tròn tựa hồ cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Lúc này, mặt nước động tĩnh càng lúc càng lớn. Theo trong nước loáng thoáng có một khỏa lóe sáng minh châu từ từ bay lên. Phát ra nhu hòa quang mang. Vương Đại Đông bị quang mang này hấp dẫn. Tập trung nhìn qua là một khỏa có lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật nổi bồng bềnh giữa không trung. Đang nhìn trong nước lúc. Có một cái to lớn cái bóng ở bên trong du động. Vương Đại Đông lập tức rụt đầu nhìn lấy mặt nước. Cái bóng kia khổng lồ. Hắn không dám tưởng tượng. 100 mét, 200 mét, thậm chí là dài hơn. Đây là cái gì? Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy. Cảm giác được thật không thể tin. Trong tiên môn tồn tại đồ vật đã triệt để phá vỡ hắn trước kia nhận biết. Ngay lúc này. Bên bờ bỗng nhiên có động tĩnh truyền đến. Vương Đại Đông đã nhìn thấy một đôi xanh mơn mởn ánh mắt tham lam nhìn lấy không trung cái kia hạt. Châu màu trắng, cái kia xanh mơn mởn ánh mắt tựa như hai cái lồng đèn lớn đồng dạng. Để Vương Đại Đông chỉ cảm thấy cột sống phát lạnh. Đây là nguy hiểm vị đạo. Vương Đại Đông đè lại bất động. Ánh mắt tại giữa hai bên vừa đi vừa về du động. Đột nhiên. Theo trong nước dâng lên một đạo giọt nước, người hạt châu tùy theo cất cao. Theo Vương Đại Đông nhìn bên này đi, hạt châu kia hoàn toàn cùng vầng trăng kia trùng hợp. Dường như hạt châu kia cũng là ánh trăng cũng là hạt châu kia đồng dạng. Cả hai hợp mà duy nhất, một loại thần bí lực lượng nhất thời hướng tứ phía bao trùm xuống tới. Vương Đại Đông bị cái kia nhu hòa quang mang phất qua. Toàn thân nhất thời truyền đến sảng khoái cảm giác, loại này thuần túy nhu hòa lực lượng lại có chữa thương hiệu quả. Vương Đại Đông nhất thời đại hỉ, không để ý nó, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển nội lực, bắt đầu mượn nhờ cỗ lực lượng này liệu thương. Mà ở trong nước, cái kia to lớn hắc ảnh theo cái kia thông thiên cột nước thật cao cuốn lại. Nó một thân bạch lân. Hình như cổ đại thần thoại bên trong Bạch Long, nó cao ngẩng đầu, một cái bá đạo long uy đè xuống. Vương Đại Đông nhất thời mở mắt ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia cuộn tại cột nước phía trên Bạch Long. Long, hắn theo không nghĩ tới qua, chính mình có một ngày cũng có thể nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại Long. Vương Đại Đông đã không có thể dùng lời nói mà hình dung được chính mình kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia hạt châu màu trắng. Vậy khẳng định cũng là nó Long Châu. Vương Đại Đông nghĩ đến. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cặp kia xanh mơn mởn ánh mắt. Đôi mắt kia, để hắn cảm thấy một chút bất an cảm giác. Đang nhìn cái kia Bạch Long, giống như không có trông thấy ẩn núp nguy hiểm. Vẫn tại mượn Long Châu tu luyện, toàn thân đều tắm rửa tại giữa bạch quang, long lân trong lúc triển khai, bên người xuất hiện đủ loại dị tượng, Ngay sau đó tại Vương Đại Đông một bên khác, lại xuất hiện một đôi con ngươi. Đối với con ngươi lạnh lẽo giống như hàn băng, xuất hiện trong nháy mắt, Vương Đại Đông đều có thể cảm giác được bên người nhiệt độ tại cực tốc hạ xuống. Lại tới một cái, Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời chìm xuống. Không có có ngoài ý muốn, những quái vật này mục tiêu đều là Bạch Long Long Châu. Vương Đại Đông đôi mắt rực rỡ động, trong lòng cũng có ý động. Long Châu là trên thân rồng lớn nhất trọng yếu đồ vật. Muốn là không có Long Châu, lòng thực lực thì muốn suy yếu rất lớn. Vương Đại Đông án binh bất động, có nhiều như vậy quái vật đều nhìn chằm chằm một khỏa Long Châu. Hắn muốn thử xem, thử vận khí một chút, nhưng lúc trước, hắn phải thật tốt mượn nhờ Long Châu phát ra lực lượng khôi phục thương thế. Thời gian dần dần đi qua, chung quanh đã lần lượt ẩn núp lấy đến có 5-6 cái quái vật. Vương Đại Đông vị trí này vừa vặn tách ra khỏi bọn họ. Đây cũng là hắn dám yên tâm khôi phục thương thế nguyên nhân. Hắn nội thương tại Long Châu làm dịu tại lấy mắt thường tốc độ khôi phục. Mà cái kia Bạch Long cũng phát hiện bên bờ ẩn giấu đi địch nhân. Nhưng là hiện tại là nó tu luyện thời điểm mấu chốt nhất. Những địch nhân này nó đều rất quen thuộc, đều là nó một số lão đối thủ. Bọn họ đã không biết đoạt bao nhiêu lần Long Châu, bất quá đều bị nó đánh lui. Bất quá lần này nó trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác bất an cảm giác. Nó không khỏi tăng thêm tốc độ. Chung quanh ẩn giấu đi quái vật nhất thời trí nhớ dục dịch ngóc đầu dậy. Dẫn đầu xuất hiện một đầu hình thể to lớn cự viên. Nó hai mắt huyết hồng, giống như một gò núi đồng dạng. Được đi, chấn động đến mặt đất đều nứt ra. Bắt đầu sao? Vương Đại Đông nghe thấy cái này động tĩnh, đôi mắt mở ra, ánh mắt rằng rặc nhìn về phía mặt nước phương hướng. Chỉ nhìn thấy cái kia cự viên nhảy lên thật cao. Bạch Long quanh thân long lân nhất thời đóng mở lên. Tựa như xù lông mèo đồng dạng, giống một long nhất vượn ào ào gầm nhẹ. Bạch Long có mạnh mẽ cái đuôi tại cái kia cự viên va chạm, đem cự viên đập bay ra ngoài. Cách đó không xa một cái gò núi nhất thời liền bị san bằng. Lúc này, cái kia một đôi bích con mắt xanh quái vật xuất hiện, là một đầu hắc hổ. Nó thừa cơ nhất chảo chộp vào trắng đuôi rồng. Nhất thời long huyết huy sái, long lân bắn bay, Bạch Long bị đau, trường ngâm một tiếng, phun ra một đạo huyền quang đem hắc hổ đánh bay. Lệ, một tiếng to rõ âm thanh vang lên, từ phương xa bay ra một đạo hắc ảnh. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, nhìn lấy cái kia chim to, rõ ràng là một đầu đại bằng điều, nó toàn thân là vàng rực xích vũ. Dương cánh có 100 mét chi bao quát, giống như đám mây che trời. Một đôi con mắt màu vàng óng sắc bén. Dương cánh bay cao, lên như diều gặp gió. Mục tiêu chính là cái kia Long Châu. Cút, Bạch Long miệng thổ chân ngôn. Lại một hình bóng đột nhiên phóng tới đại bằng điểu. Bóng đen kia là một đầu mọc ra 100 mét cự xà. Toàn thân hắc xà. Đỉnh đầu phồng lên hai cái bánh bao, lộ ra nhưng đã sắp hóa dao. Chỉ nhìn thấy nó tại đại bằng ngươi chơi miệng liền muốn ngậm đi Long Châu trong nháy mắt cuốn lấy. Thân thể của hắn, lưỡi rắn phun ra, nhất thời liền đem cái kia Long Châu cuốn về phía trong miệng. Nhưng là thình lình bị cự viên nhất quyền đánh vào trên gương mặt. Nó mặt bị đánh lệch ra, Long Châu liền hướng Vương Đại Đông bên này bay tới. Vương Đại Đông trên mặt cuồng hỉ, chợt liền ngưng kết xuống tới. Có một cái hắc ảnh xông ra, là một đầu có 6 đầu cái đuôi bạch hồ. Bọn nó chính là cái này thời điểm. Tốc độ nó rất nhanh, để Bạch Long cùng hắn quái vật cũng không khỏi đến nao nao. Hắc hổ rít gào, móng vuốt vung ra, một đạo kín không kẽ hở lưỡi dao sắc bén liền đem bạch hồ vây quanh. Bạch Long cũng phun ra một đạo huyền quang, sau đó xông ra, cái đuôi có mạnh mẽ đập vào trên nước,